Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Phi Miêu Sơn Cốc. Đương nhiên sẽ không quên ân phụ nghĩa, đến ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Không lại Yến Thiên Hồng nhìn hiện rất lãnh đạm, cũng may nàng cũng liền không đối ta biểu thị qua thân mật. Loại này băng sơn thái độ ta còn tiếp nhận tới. Ngươi có chuyện gì a? Có cần hay không ta hỗ trợ? Yến Thiên Hồng nhìn có chút tiều tụy. Ngoại trừ sau lưng thế như hình với bóng dài 5 thước đao y nguyên sáng như tuyết. Liền y phục đều có chút lộn xộn. Giống như mới tiến hành qua chiến đấu gian khổ. Hừ, ngươi lại không giúp đỡ được cái gì. Tránh ra đi. Bị nữ hài tử khinh thị. Ta là có chút xấu hổ. Không lại trong lòng trong mắt ta vẫn luôn làm Yến Thiên Hồng là bằng hữu tới. Cái này nếu là cho Lang Vương hoặc là Jack nói như vậy, ta khẳng định sớm một cước đạp tới. Giáo huấn bọn hắn làm như thế nào bảo trì lễ phép. Ta đã thông qua được phong ma dòng binh đoàn trại huấn luyện cửa thứ 5 huấn luyện. Thực lực vẫn còn có chút tăng trưởng. Có lẽ có thể hơi giúp được việc rồi. Vừa tới đảo Ác Ma thời điểm, đa tạ ngươi đưa ta phi xa tẩu thạch thẻ. Còn chỉ điểm ta nên làm như thế nào. Nếu như có thể có báo đáp cơ hội, ta rất nguyện ý xuất lực. Yến Thiên Hồng lúc này mới quét ta một chút. Lãnh đạm nói ra, ta là muốn cùng người nào đó quyết đấu. Không cần người nhúng tay. Quyết đấu, ta không thể nhúng tay. Nhưng là chỉ ít có thể áp trận a, miễn cho đối phương trở mặt, làm ra hèn hạ sự tình. Nghe được muốn đánh nhau, ta lập tức nhiệt huyết sôi trào. Từ khi tiến vào đảo Ác Ma về sau, ta càng ngày càng bạo lực. Kỳ thật tại trong hiện thực ta không có như thế rất thích tứ chi vận động. Yến Thiên Hồng đối ta xung phong nhận việc, cũng không có lộ ra ý cự tuyệt, mà là không quan trọng nói ra. Muốn nhìn náo nhiệt tựu cùng lên đến, ta cũng không có thời gian chờ người. Vừa ăn rất no, tựu có gia tăng tiêu hóa cơ hội. Ta chút theo sát rồi. Vui đùa, ta đi tại Yến Thiên Hồng bên người. Nữ hài tử này vẫn là nhất quán băng lãnh. Trên thân quần áo thể thao có chút bẩn, còn có mấy chỗ vết nứt. Ta vẫn luôn không biết Yến Thiên Hồng thực lực đến tột cùng như thế nào. Không lại nàng tại đảo Ác Ma ngốc so ta lâu. Làm sao cũng không nên so ta sai dịch mới đúng. Mà lại tại phong ma dòng binh đoàn nước Pháp tổng bộ. Cái kia đưa ta đến truyền tống trận Mỹ nữ sĩ quan còn có nhắc lên nàng. Ngữ khí có nhiều tán dương, càng làm cho ta đối Yến Thiên Hồng quyết đấu tràn ngập chờ mong cảm giác cùng lòng hiếu kỳ. Không biết là ai muốn cùng với nàng quyết đấu. Ta chắc hẳn không có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân người. Không lại nếu là cuối cùng lấy tới hỗn chiến một trận, ta nhất định đứng tại nàng bên này. Không chừng cũng có thể chiếm được một chút hảo cảm nha. Ta lúc đầu coi là Yến Thiên Hồng muốn cùng người quyết đấu địa phương cũng không xa. Không nghĩ tới nàng rời đi đảo Ác Ma khách sạn về sau, lập tức triệu hoán đi ra một cỗ Việt dã cát phổ. Ta lão nghiêm mặt cùng với nàng lên xe. Mở nhanh 5 tiếng mới tại một chỗ trong sơn cốc ngừng lại. Bên trong tòa thung lũng này đã có rất nhiều người. Mà lại rõ ràng là trận doanh minh xác hai nhóm nhân mã. Yến Thiên Hồng đến cũng không có gây nên rất nhiều người chú ý. Bởi vì cái này sơn cốc đang cuồn cuộn không tuyệt có người tiến vào. Nguyên lai là hai cái bạo lực tập đoàn muốn sống mái với nhau. Ta còn là tỉnh táo điểm. Miễn cho bị ngộ thương. Ta đối với mình sức chiến đấu rất có lòng tin. Nhưng là những người này đều là tại đảo Ác Ma sinh sống thật lâu người. Ta còn không có tự đại đến cho là mình đã vô địch thiên hạ. Lung tung đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Xem thường người. Ngoan ngoãn cùng sau lưng Yến Thiên Hồng. Ta nghe nàng bên này trận doanh người nói chuyện phiếm. Hơi rõ ràng một chút chuyện từ đầu đến cuối. Hai người bọn họ nhóm người ngựa đều lấy được cùng một chương không ở giữa thẻ. Phi Miêu Sơn Cốc. Vì tranh đoạt sơn cốc này quyền hạn quản lý. Lúc này mới có như thế cảnh tượng hoành tráng đàm phán. Đương nhiên loại này đàm phán kết cục có 10 thành có thể sẽ diễn hóa thành sống mái với nhau. Yến Thiên Hồng sau khi xuống xe, liền đi tới 6 cái thoạt nhìn là nhân vật trọng yếu tiểu sao sao sao chung. Nhân mã hai bên tổ chức kết cấu đều 10 phần lỏng lẻo. Nhưng là thân thể dẫn đầu cũng đều rõ ràng. Yến Thiên Hồng bên này chính là bọn hắn 6 cái nhất có lãnh tụ quyền uy. Nhìn thấy Yến Thiên Hồng xuất hiện, một người dáng dấp xuất khí, nhưng là khí chất trên người lại làm cho ta rất chán ghét nam tử. Lộ ra lấy lòng tiếu dung, lớn tiếng nói ra, Thiên Hồng ngươi đã đến. Vừa vặn chúng ta liền muốn cùng tứ phương tập đoàn triển khai tràng diện. Có ngươi áp trận chỉ ít nhiều 3 phần phần thắng. Ta lúc đầu muốn thuận thế gia nhập cái này tiểu. Sao? Nhưng là một đôi lạnh như băng ánh mắt quả thực là cách ngăn tại Yến Thiên Hồng cùng ta ở giữa. Làm ta tự phát phản ứng tăng lên chiến lực. Lại đột nhiên phát hiện chỉ ít có 15 đạo trở lên khí cơ khóa chặt tại trên người của ta. Đó là một loại võ công cao thủ ở giữa huyền chi hữu huyền cảm ứng. Cái này 15 người chân khí hùng hồn bành trướng. Xen lẫn thành một chương to lớn chân khí lực trường ép ta hô hấp trì trệ. Thể nội vô danh chân khí liền giống bị nhóm lửa bạo tạc tính chất nhiên liệu. Bồng một chút, từ trong đan điền bay lên chu lưu toàn thân. Loại này chiến đấu là rất chuyện vô vị. Cứ việc hai tay của ta thượng phù hiệu màu bạc cũng không có bất kỳ cảnh báo. Vẫn là đè xuống chiến ý thiêu đốt lui về sau một bước. Ta làm ra tránh lui lựa chọn. Những cái kia khí cơ như cùng đi thời điểm không có dấu hiệu nào. Lại toàn bộ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Để cho ta liên tục tìm ra là từ cái nào phương vị xuất hiện địch nhân đều không có cơ hội. Ta ngẩng đầu nhìn một chút cái kia ngăn cản ta gia nhập cái này hạch tâm đoàn đội người. Kia là một cái có được trong mắt màu xám. Âm u đầy tử khí. Hoàn toàn không có nửa phần sinh khí nam tử trẻ tuổi. Trên người ăn mặc lộng lẫy phi thường. Nhưng tựa như là xuyên tại một cái pho tượng trên thân. Chẳng những không có làm nổi bật lên đến chủ nhân bất phàm uy nghi. Ngược lại có loại cao cấp thọ trang suy bại. Thế 15 đạo khí cơ hiển nhiên đều là thủ hạ của hắn. Ta đè xuống lộ ra khô lâu chiến thương. Thả ra khô lâu kỵ sĩ quân đoàn suy nghĩ. Lặng lẽ quay người đi ra. Hừ, địa thế còn mạnh hơn người. Nơi này là địa bàn của người ta. Xung đột lại không người giúp ta. Yến Thiên Hồng một mực không quay đầu lại. Cái này khiến ta 10 phần thất vọng. Chờ ta tùy ý đi tới biển người tương đối thưa thớt địa phương. Mới bắt đầu chú ý khởi tòa sơn cốc này tới. Tòa sơn cốc này, gọi là Phi Miêu Sơn Cốc. Tự nhiên là bởi vì nơi này thừa thãi một loại kỳ dị cỡ nhỏ ma thú. Sinh ra một đôi màng cánh hoang dại phi miêu. Loại này con mèo dáng dấp cùng phổ thông nuôi trong nhà con mèo không hề có sự khác biệt. Tam hoa, thuần trắng, mèo đen, vằn hổ đều có. Trên lưng nhiều kia đối cánh. Chỉ làm cho những này phi miêu nhìn càng thêm đáng yêu. Trên thực tế những này phi miêu lực công kích. Thậm chí không thua bởi dạ nữ loại kia hung tàn yêu quái. Nếu như không phải nơi này tụ tập quá nhiều người. Những này cỡ nhỏ ma thú. Đã sớm phát động quần thể công kích. Trong sơn cốc, hiện tại có 2,000-3,000 người. Yến Thiên Hồng bên này nhân số hơi nhiều chút. Nhưng là thành viên nhìn rất phức tạp. Tự hồ chia làm thật nhiều tiểu tập đoàn. Mà đối phương bên kia tứ phương tập đoàn tự rất rõ ràng chia 4 cỗ thế lực. Mặc dù cũng có chút không cân đối. Lại so bên này đoàn kết nhiều. Trên người thông tin thẻ đột nhiên vung minh. Ta móc ra xem xét. Có chút giật mình. Lại là tư nặc khác cho ta gửi tới tin tức. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.